Vậy nên, nếu Bùi Văn Kiên đã có một kế hoạch như vậy, Bùi Nguyên Minh cũng sẽ làm ra vẻ bị trúng kế, trực tiếp mang Thôi Nhã Tuyết chạy tới. Chỉ tiếc rằng, mặc dù Bùi Văn Kiên rất lợi hại, nhưng Bùi Sâm Lam mà anh ta phái tới làm việc quá tận tâm, dẫn đến có rất nhiều sơ hở ở hiện trường. Giả vờ theo dõi trên đường đi mà thôi. Khi mang theo các tay súng đã nổ súng, không biết là phải làm người ta bị thương một chút sao? Hàng trăm viên đạn chỉ được bắn ra, kết quả là ngay cả sợi tóc của một con nhóc tóc vàng cũng không chạm vào được. Chuyện này nói ra thì ai tin chứ? Nhưng mà do sự xuất hiện đúng lúc của Bùi Nguyên Minh đã giúp đám người Bùi Sâm La bù đắp sơ hở này. Bùi Nguyên Minh cũng không nói gì thêm mà trực tiếp đạp cửa nhảy xuống xe, đi tới chiếc Porsche 718 ở bên cạnh. Nhưng mà xem xét bộ dạng của cô hẳn là không trúng đạn, mà chỉ là trải qua nỗi hoảng sợ liên tiếp nên trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Chương 2722. Chương 2722. Sau khi suy nghĩ một lúc, Bùi Nguyên Minh dùng tay ra hiệu với Thôi Nhã Tuyết. Đích thân anh kéo Lâm Nhã Chi đang trong trạng thái hôn mê ra khỏi ghế lái, còn Thôi Nhã Tuyết thì đi lấy hộp sơ cứu dự bị, bắt đầu sơ cứu giúp Lâm Nhã Chi. Lâm Nhã Chi chỉ sợ hãi quá mức, trên người cô cơ bản chỉ là bị thương ngoài da, vậy nên quá trình sơ cứu diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi Thôi Nhã Tuyết tiêm cho cô một mũi hormone tuyến thượng thận, Lâm Nhã Chi đã khôi phục được một chút ý thức. Nhìn thấy người cứu mình lại là Bùi Nguyên Minh và Thôi Nhã Tuyết, lập tức ánh mắt cô ta trở nên rất phức tạp, muốn nói gì đó nhưng lại không có cách nào mở miệng. Bùi Nguyên Minh cười nhàn nhạt, cũng không nói thêm gì nữa mà híp mắt nhìn về phía cổng lớn của biệt thự Hoa Viên ở trước mặt. Đúng lúc này có một nhóm vệ sĩ vác súng trên vai của Bùi Môn đi tới. Dù sao đây cũng là nơi nghỉ ngơi của Đường Lan Nhã, phu nhân của Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas. Bây giờ cửa lớn đã bị người ta đâm hỏng, còn xảy ra một trận đấu súng ác liệt, trong tình huống này, các vệ sĩ còn không nhanh. Trong tập hợp lại đây mới là có vấn đề thực sự. Không được núp đích. Các người là ai? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu của đám vệ sĩ của Bùi Môn trực tiếp mở khóa an toàn với khẩu súng trong tay, nhìn chằm chằm hai người Bùi Nguyên Minh và Thôi Nhã Tuyết với một vẻ mặt cảnh giác. Bùi Nguyên Minh nhún vai, không nói gì. Thôi Nhã Tuyết bước lên trước, đưa một tờ giấy chứng nhận ra rồi thản nhiên nói, "Tôi ở Long Điện tại cảng thành và Las Vegas, Thôi Nhã Tuyết. Người đang nằm trên đất là người thân cận của phu nhân các người, Lâm Nhã Chi. Vừa rồi Lâm Nhã Chi bị người ta đuổi giết, đúng lúc hai chúng tôi đi ngang qua, cứu được cô ấy." Thôi Nhã Tuyết không nói lời thừa thãi mà lời ít ý nhiều, lời nói đều rất rõ ràng. Nghe thấy lời nói của Thôi Nhã Tuyết rồi nhìn giấy chứng nhận trong tay cô ta, vẻ mặt của người vệ sĩ đứng đầu Bùi Môn tại cảng thành và Las Vegas không khỏi ngẩn ra. Người thân cận của phu nhân bị người ta đuổi giết. Người phụ trách của Long Điện ở cảng thành và Las Vegas đã cứu cô ta. Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy thật trùng hợp. Phim truyền hình cũng chưa bao giờ quay theo cách đó phải không? Mười mấy phút sau, hai người Bùi Nguyên Minh và Thôi Nhã Tuyết đã ngồi bên trong phòng khách xa hoa mà lại cổ kính. Dường như bởi vì thân phận của Đường Lan Nhã, chân tay của Thôi Nhã Tuyết có vẻ luống cuống một chút. Dù sao thì đường phu nhân của Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas, thân phận và địa vị của bà ấy ở cả cảng thành và Las Vegas chắc chắn là hạng nhất hạng nhì. Người có thể chen ép bà ấy ở cả cảng thành và Las Vegas sợ rằng chỉ có cụ bà Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas cùng với đạo quan Ngũ Mai của sư thái Ngũ Mai. Về phần những người khác, so thân phận với bà ấy thì không có địa vị với bà ấy thì không có năng lực, so năng lực với bà ấy thì lại không có tiền. Nói chung, thân phận của Đường Lan Nhã đặt ở đây, dù là ai cũng không thể xem thường. Nhưng Bùi Nguyên Minh thật sự lại không có quá nhiều cảm giác, anh đứng dậy thưởng thức bức tranh treo trong phòng khách. Những bức tranh này đều rất nổi tiếng, từ bức đêm đầy sao của Van Gogh đến tiếng hét của Mùn. Chúng đều mang đậm phong cách của chủ nghĩa hậu hiện đại, đại diện cho sự tuyệt vọng và đau khổ vô tận, làm cho người xem có một loại cảm giác ngạt thở. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh còn rất ngạc nhiên khi phát hiện những bức tranh này đều là bản gốc, không phải là đồ giả, cũng không phải là tác phẩm sao chép. Đương nhiên, nói về tiềm lực tài chính và của cải, Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas lấy được những tác phẩm nổi tiếng trên. Thế giới này cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thế nhưng trưng bày mấy thứ này ở nơi đây, chỉ sợ chuyện ở nơi này có lẽ không đơn giản như vậy. Chỉ sợ chủ nhân của những bức tranh này đã mất hết hy vọng vào cuộc sống từ lâu. Nhưng không biết rốt cuộc là sức mạnh nào đã chống đỡ cô ấy, khiến cho cô ấy không buông bỏ thế giới này. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ lối đi bên cạnh phòng khách, sau đó chỉ nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp mặc quần áo màu trắng bước ra. Dáng người của cô ấy duyên cao ráo, duyên dáng, gương mặt không trang điểm nhưng lại không hề nhìn thấy dấu vết của năm tháng, vẫn đẹp như tranh vẽ. Phu nhân nhà họ Bùi ở cảng thành và Las Vegas, Đường Lan Nhã. Chương 2723. Chương 2723. Khi nhìn thấy người phụ nữ này xuất hiện, mi mắt của Bùi Nguyên Minh khẽ giật giật. Bất kể là khí chất, ngoại hình hay là phong cách của người phụ nữ này đều là sự lựa chọn tốt nhất, bà ấy chắc chắn là một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành khi còn trẻ. Thứ hấp dẫn nhất chính là nỗi phiền muộn biến hóa trên đầu lông mày của bà ấy, làm người khác không nhịn được muốn thương hại bà ấy. Ngay cả một nhân vật như Bùi Nguyên Minh, lúc này trong lòng anh cũng có một cảm giác kỳ lạ. Tuy nhiên, dù sao anh cũng không phải là người bình thường, lập tức đã kìm nén được loại cảm giác kỳ lạ này mà dò xét vị phu nhân Đường không trang điểm đang ở trước mặt anh một lần nữa. Còn Thôi Nhã Tuyết lúc này lại đứng lên, một mực cung kính chào. Thôi Nhã Tuyết đã gặp phu nhân Đường. Là Nhã Tuyết à, không ngờ là nhiều năm không gặp, cô đã lớn như vậy rồi. Đường Lan Nhã khẽ gật đầu với Thôi Nhã Tuyết, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Bùi Nguyên Minh với một chút nghi ngờ, thắc mắc hỏi, người này là? Phu nhân Đường, để tôi giới thiệu một chút. Người này chính là chủ của chấp pháp Đường Long Môn, Thế tử Minh ở Đà Nẵng, Bùi Nguyên Minh Thôi Nhã Tuyết nói ra thân phận của Bùi Nguyên Minh. Khi nghe thấy chủ của chấp pháp đường Long Môn, trên mặt của phu nhân Đường lộ ra một chút ngạc nhiên. Rõ ràng là bà ấy không ngờ rằng Bùi Nguyên Minh còn trẻ như vậy đã có thể trên vạn người, dưới vạn người trong nội bộ của Long Môn. Thế nhưng khi nghe thấy ba chữ Thế tử Minh, cơ thể yêu kiều của Đường Lân Nhã khẽ chấn động một chút. Dĩ nhiên bà ấy chắc chắn biết chuyện xảy ra ở nhà họ Bùi ở Đà Nẵng. Người trước mặt là Bùi Nguyên Minh, còn được gọi là Thế tử Minh, làm cho người có tính cách thờ ơ như Đường Lan Nhã cũng không khỏi nhìn kỹ Bùi Nguyên Minh vài lần. Khi Đường Lân Nhã đang quan sát Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Minh cũng híp mắt nhìn Đường Lân Nhã. Khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của bà ấy quét qua, trong lòng Bùi Nguyên Minh khẽ lung lay, chợt hiểu ra điều gì đó. Lúc này, anh cười cười, đột nhiên mở miệng nói, "Phu nhân Đường, bà có bị bệnh không?" Nghe vậy, Đường Lan Nhã sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên lạnh lùng trong nháy mắt. Mấy người vệ sĩ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas vốn đang đứng ở góc phòng nghe thấy vậy, sắc mặt họ thay đổi rất lớn. Phu nhân Đường luôn buồn bực không vui, nhưng chưa bao giờ thừa nhận rằng mình bị bệnh. Người của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas căn bản không dám nói điều này trước mặt bà ấy. Nhưng bây giờ Bùi Nguyên Minh lại nói thẳng ra như vậy, trong mắt người những người đó, hành động này chính là đi tìm cái chết. Người vệ sĩ đứng đầu là người xông ra trước tiên, trực tiếp rút súng ra chĩa vào Bùi Nguyên Minh, "Thằng khốn kiếp này, cậu dám xúc phạm phu nhân Đường sao? Phu nhân đã có ý tốt mời cậu vào trong phòng khách uống chén trà, cậu lại dám chế giễu phu nhân như vậy. Thằng khốn kiếp này, cậu muốn chết à?" Đối mặt với súng đạn xung quanh, vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lúc này lại rất lạnh lùng, khép mắt nhìn Đường Lân Nhã như cũ, khẽ nói, "Phu nhân Đường, bệnh này của bà là tâm bệnh phải không? Bệnh này làm cho bà đa nghi như Tào Tháo, buồn bực không vui, thậm chí còn muốn tự làm hại mình, rời khỏi thế giới này. Tôi nói không sai chứ?" Trong khi đang nói chuyện, ánh mắt của Bùi Nguyên Minh rơi vào tĩnh mạch tay trái của Đường Lân Nhã. Có thể thấy một vài dấu vết mờ mờ ở chỗ đó, mặc dù đã hồi phục tốt nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn nhìn ra đó là vết dao. Đường Lan Nhã muốn giấu tay trái đi theo bản năng, nhưng dù sao thì bà cũng không phải là người bình thường, lúc này vẫn khống chế được cảm xúc của mình, vẻ mặt lạnh lùng nói, "Vậy thì sao chứ? Nếu không phải thì sao?" Bùi Nguyên Minh cười cười nói, "Tâm bệnh thì cần bác sĩ tâm lý. Tuy là tôi không phải bác sĩ, nhưng có thể trị tâm bệnh cho phu nhân. Không biết phu nhân có hứng thú để tôi khám và chữa bệnh cho hay không?" "Đương nhiên, nhất định là tôi sẽ có điều kiện." Điều kiện là bà không được đồng ý nhận Bùi Cửu Thiên làm con thừa tự vào ngày sinh nhật của cụ bà Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Đơn giản mà nói, bà không thể nhận đứa con trai này. Chương 2724. Chương 2724. Long trời lở đất. Sau khi Bùi Nguyên Minh nói ra câu này, sắc mặt của tất cả mọi người biến đổi rõ rệt trong nháy mắt. Mấy người vệ sĩ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, từng người một lại càng biến sắc hơn. Người vệ sĩ đứng đầu trực tiếp đi lên trước, gần như muốn chĩa súng vào đầu Bùi Nguyên Minh. Sắc mặt của anh ta u ám không gì sánh được, quát lớn, "Thằng khốn kiếp này, rốt cuộc cậu là ai? Cậu lại dám chia rẽ quan hệ giữa phu nhân của chúng ta với thiếu chủ Bùi? Cậu lại còn dám nói phu nhân có bệnh, cậu có thể chữa trị sao? Bệnh này của phu nhân, môn chủ đã mời không biết bao nhiêu bác sĩ đến khám rồi nhưng đều không có hiệu quả. Một thằng ngoắt con chưa đủ lông đủ cánh như cậu lại dám nói có thể chữa trị được. Đừng có lừa bịp mọi người trước mặt chúng tôi." Mặc dù người vệ sĩ đứng đầu rất ngạc nhiên khi Bùi Nguyên Minh nhìn thấy bệnh trong lòng của Đường Lân Nhã, nhưng anh ta lại không cho rằng người này có thể chữa khỏi bệnh cho Đường Lan Nhã. Hơn nữa lại còn dám đưa ra yêu cầu như vậy, rõ ràng cho thấy là có người sai bảo đến chia rẽ quan hệ giữa phu nhân với thiếu chủ rồi. Nếu nơi này không phải là nơi ở của phu nhân, không bao giờ muốn nhìn thấy máu. Lúc này, người vệ sĩ đứng đầu đã trực tiếp bóc cỏ. "Thằng nhãi con, cậu có biết đây là nơi nào không? Nơi này là biệt thự hoa viên của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Dám ăn nói sằng bậy ở chỗ này của chúng tôi, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Biết điều thì nhanh chóng xin lỗi phu nhân rồi bỏ ra ngoài mau. Nếu không, cho dù bị phu nhân trách phạt, tôi cũng liều mạng giết chết cậu." Trong khi đang nói chuyện, khí thế của người vệ sĩ đứng đầu như tỏa ra hết, cực kỳ lạnh lùng, bá đạo không gì sánh được. Quân nhân cấp cao. Bùi Nguyên Minh không ngờ rằng vệ sĩ đi theo bên người Đường Lân Nhã là người thuộc thế hệ quân nhân cấp cao. Nhưng mà, nếu nghĩ kỹ lại thì có vẻ cũng rất bình thường, dù sao, với thân phận của Đường Lan Nhã ở nơi này, có quân nhân cấp cao bảo vệ bên người cũng rất bình thường. Giờ phút này, khí thế trong người của vị quân nhân cấp cao này không ngừng tăng vọt, ánh mắt của anh ta chứa đầy một mùi lạnh lẽo. Dường như nếu Bùi Nguyên Minh không xin lỗi hay bỏ ra ngoài, anh ta sẽ thật sự ra tay. Ồn ào quá. Ánh mắt của Bùi Nguyên Minh trở nên lạnh lẽo, lúc này, anh cong tay búng một cái, rơi vào trên họng súng kia. Keng. Khẩu súng lập tức hướng lên, trước khi người quân nhân cấp cao kịp phản ứng, anh ta cảm nhận được một sức mạnh rất lớn đập vào mặt mình, làm anh ta cầm không vững khẩu súng trong tay. Anh ta sợ đến mức bóp cò một cách điên cuồng, nhưng lúc này đạn bắn ra từ họng súng lại trực tiếp bắn lên trần nhà. Còn không đợi anh ta có động tác nào khác, anh ta đã cảm nhận được một sức mạnh to lớn từ bên trong khẩu súng truyền đến làm cho toàn thân anh ta bị chấn động, trực tiếp bay ra ngoài và phải cột la mã trong phòng khách, hơn nữa phải mất một lúc lâu mới có thể đứng dậy. Mọi người đều há hốc mồm vì ngạc nhiên, tất cả vệ sĩ cũng chỉ biết dương mắt ra nhìn. Trong lòng của người quân nhân cấp cao lại càng nổi sóng lớn, thật sự quá khó tin. Tất cả những chuyện trước mắt, sao có thể như thế được? Một thằng nhóc không biết từ đầu chui ra lại có thể mạnh mẽ đến mức này. Anh ta là một quân nhân cấp cao đấy, có thể áp chế anh ta chỉ bằng một ngón tay, chắc chắn phải ở cấp bậc chiến thần. Con trẻ vậy mà đã có sức mạnh như thế sao?

Có thể cho tôi giải thích một câu không? Đừng hở ra là đánh đánh giết giết. Bùi Nguyên Minh thở dài. Bản thân mò vào ao tắm của cô gái kia còn nhìn thấy hết của người ta, nói thế nào cũng là bản thân mình sai. Cho nên lúc này Bùi Nguyên Minh cũng không có ý muốn động thủ, thay vào đó là vẻ mặt vô tội nói, tôi vừa bị người ta lừa đến bên vách núi, sau đó đẩy tôi ngã xuống đây. Khi ở giữa không trung, tôi nhìn thấy một suối nước nóng ở đây, vì vậy tôi đã nhảy vào. Tôi không phải cố ý làm như thế. Ha! Một đám nữ đệ tử của đạo quán Ngũ Mai đều sững sờ. Nhìn lên vách núi cao gần 100 mét, họ không thể tin được là Bùi Nguyên Minh rơi xuống từ đó. Cao 100 mét. Ngã xuống mà vẫn không chết. Giỡn chơi à? Lẽ nào, là thánh nữ vì cho người đàn ông này cái gọi là lời giải thích, cho nên mới đưa anh ta vào trong phòng tắm. Sau đó, thánh nữ lại là hoàng hoa khuê nữ, thiếu kinh nghiệm, cho nên bị dọa sợ. Nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy, sau đó thánh nữ tìm lý do che đậy. Đệ tử của đạo quán Ngũ Mai này bình thường xem không ít phim truyền hình tổng tài bá đạo, lúc này bọn họ đông nhiên giúp Bùi Nguyên Minh và Sự Phi Tiên vẽ thêm mấy cảnh bộ nào nữa. Nhưng mỗi người trong số họ đều không dám có biểu hiện gì khác lạ, vì sợ rằng thánh nữ sẽ nhận ra manh mối nào đó. Chương 2755. Chương 2755. Sư Phi Tiên mặc quần áo và bước ra ngoài, lúc này cô ta thực sự không khác gì tiên nữ. Đôi mắt pha lê của cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, một lúc sau cô ta mới nhàn nhạt nói, trước đây do chuyện của sư Tuệ Lan, muốn đạo quán chúng tôi cho cậu một lời giải thích. Hôm nay lại đột nhập vào ao tắm của tôi. Nói một cách hợp lý, lẽ ra tôi nên giết cậu. Nhưng dù sao đạo quán Ngũ Mai chúng tôi cũng nợ cậu một lời giải thích. Tôi cảm thấy, như vậy coi như huề nhau, cậu có ý kiến gì không? Hả? Nghe được lời của sư Phi Tiên, các nữ đệ tử của đạo quán Ngũ Mai đều ngỡ ngàng. Nhìn thánh nữ tắm một chuyện lớn như vậy mà cho qua dễ dàng như thế sao? Chuyện đạo quán Ngũ Mai cho tên họ Bùi đó một lời giải thích cũng coi như xóa bỏ. Như thế cuối cùng chuyện này, rốt cuộc là ai thua thiệt? Một nữ đệ tử vô thức liếc nhìn sư Phi Tiên, mí mắt nhảy lên. Chẳng lẽ, người đàn ông này luôn luôn mâu thuẫn bất hòa với đạo quán Ngũ Mai, vậy mà giải khiến thánh nữ để ý sao? Bùi Nguyên Minh nhất thời cũng cảm thấy không nói nên lời. Anh thực sự không biết đầu óc của người phụ nữ chưa trải sự đời chưa nếm khói bụi nhân gian này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nhưng hôm nay, suy cho cùng cũng là bản thân mình sai, khi bước ra khỏi bồn tắm suối nước nóng, dưới ánh mắt đầy sát khí của sư Phi Tiên, anh lấy một chiếc khăn thơm lau mặt và tóc mình. Nhìn thấy động tác tùy tiện của anh, một nữ đệ tử bất giác nói, là thánh nữ lau người. Soát. Nữ đệ tử này chưa kịp nói xong, một vệt đỏ thấm xẹt qua trên mặt sư Phi Tiên, ngay sau đó cô ta vừa bước một bước, một chưởng đánh vào lòng ngực của Bùi Nguyên Minh. Bích. Bùi Nguyên Minh thuận thế cũng đánh ra một chưởng cả lại. Nhưng trông anh ngượng ngùng và cũng không dùng nhiều sức, nên cơ thể đã ngã vào lối đi. Vừa định thần lại, Bùi Nguyên Minh phát hiện chiếc khăn thơm trên tay đã bị thánh nữ giật lại. Tên dê sòm. Gương mặt xinh đẹp của sư Phi Tiên trở lại sắc lạnh, lúc này, đôi mắt lạnh như băng rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, "Cậu không còn liên quan gì tới đạo quán Ngũ Mai chúng tôi nữa." Cùng ngay, Bùi Nguyên Minh mí mắt giật giật, liền cảm nhận được đối phương đang rất tức giận. Theo như anh thấy nếu còn không bỏ chạy, thánh nữ sư Phi Tiên sẽ lấy kiểm tra chặt anh thành trăm khúc mất. Bùi Nguyên Minh cười cười, xoay người nói, bây giờ tôi sẽ đi ngay, nhưng mà tôi còn muốn nói thêm một câu. Mọi chuyện hôm nay, nếu thật sự là tai nạn, thì tôi còn nợ thánh nữ một lời giải thích. Nhưng, nói đến đây, ánh mắt Bùi Nguyên Minh hơi lạnh xuống. Nếu như để tôi biết, đạo quán Ngũ Mai và người đảo quốc liên thủ muốn hại Bùi Nguyên Minh tôi, thì tôi sẽ không ngần ngại tự mình tới trước cửa xé bỏ bảng hiệu của đạo quán Ngũ Mai đâu. Câu. Sư Phi Tiên đang định quay đầu lại, trong mắt có chút lạnh lẽo, lúc này mới lạnh lùng nói, tên họ Bùi kia, cho cậu thể diện, cậu không cần, còn dám ở đây xuất khẩu cùng luôn, muốn giở bảng hiệu của đạo quán Ngũ Mai ta. Mặt cậu cũng dày quá đấy. Cậu cho rằng mình có năng lực này sao? Ngay cả tôi cậu cũng không đánh lại, còn muốn đến đạo quán Ngũ Mai của chúng tôi gây sự. Tôi khuyên cậu hãy dẹp bỏ những suy nghĩ thiếu hiểu biết của mình đi. Tôi không phải là người vô dụng như sư Tuệ Lan, chọc tức tôi, cậu sẽ không thoát khỏi càng thành được đâu. Cho nên, hôm nay đã gặp ở đây, tôi vẫn phải cho cậu một lời kiến nghị. Bùi Nguyên Minh nghiêng đầu nói, thánh nữ, mời nói. Cút khỏi càng thành. Mãi mãi cũng không bao giờ trở lại. Chương 2756. Chương 2756. Chỉ cần anh có thể trong vòng 24 tiếng cút ra khỏi Càn Thành, thì tôi sẽ không truy cứu những hành động trong quá khứ của anh. Thậm chí đạo quán Ngũ Mai của chúng tôi còn có thể cho anh một chút lợi ích. Sư Phi Tiên nghiêm túc nói. Bùi Minh Nguyện cười nói, thánh nữ, nếu tính hôm nay tôi và cô là lần thứ hai gặp mặt đúng không? Cô ghét tôi đến vậy sao? Muốn tôi rời khỏi Càn Thành như vậy? Đúng. Kể từ khi anh đến Càn Thành, toàn bộ Càn Thành đều âm thầm dậy sóng, Bùi Môn tại Càn Đồ phảng phất có xu hướng phân cách. Vẻ mặt Sư Phi Tiên lạnh lùng, vừa nhấp một ngụm trà từ nữ đệ tử đưa tới. Vừa tiếp tục nhàn nhạt nói, mà sự ổn định của Bùi Môn tại Cảng Đồ là cơ sở cho sự ổn định cho hai thành phố Cảng Đồ. Sự tồn tại của anh khiến Cảng Đồ trở nên bấp bênh, vì vậy tôi hy vọng anh có thể rời đi càng sớm càng tốt. Làm như vậy là để tốt cho Bùi Môn tại Cảng Đồ. Vì Bùi Môn tại Cảng Đồ cũng là vì chính anh. Chỉ cần anh rời đi, với điều kiện đơn giản như vậy, liền có thể một mũi tên trúng ba đích. Tại sao lại không làm? Bùi Minh Nguyên nghiêng đầu cười như không cười nói, "Sư Phi Tiên, cô nói lời này thật là bất công. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể nói rõ một điều đó là Bùi Cửu Thiên không xứng với chức vị đó. Có tôi hay không, anh ta cũng không thể ngồi vững vị trí thiếu chủ của mình, càng không thể ngồi vững vị trí môn chủ.